Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Uy, đem bản chủ không nhìn rồi. Hừ, Thiên Lang Chí Tôn, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Bản công chúa xông qua không biết bao nhiêu tuyệt cảnh, kinh lịch bao nhiêu lần ám sát, còn sợ ngươi không thành? Thân là nhân loại siêu cấp thiên tài, Tiên Nhạc Hoàng tràn ngập ngạo khí cùng tự tin, hãm sâu trong nguy hiểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì sợ hãi. Giây lát ở giữa, khí thế đại tăng, đã tới gần chí tôn cảnh điểm tới hạn. Già Thiên Vương, ngươi nổi đóa sau một điểm, chờ ta thu thập cái này đầu đại lang về sau, chúng ta rời đi nơi này. Tiên Nhạc Hoàng đối Tô Lăng Thiên khẽ cười nói: Tiên Nhạc Hoàng tỷ tỷ, ngươi cổ vũ, đánh chết cái này đầu đại lang. Tiên Nhạc Hoàng là xuất thủ tới cứu hắn nhóm, Tô Minh Nguyệt đối nàng có hảo cảm, thêm nữa khoảng thời gian này cùng Tô Lăng Thiên ở chung, nhiễm phải người ở, không giống vừa ra đời, không dính vào một tia bụi mù cái kia cao lãnh, có chút nhân tính. Tiên Nhạc Hoàng, ta tin tưởng ngươi, cái này đầu đại lang sẽ không là ngươi đối thủ. Tô Lăng Thiên khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn nói Tiên Nhạc Hoàng có thể chiến thắng Thiên Lang Chí Tôn, liền nhất định có thể chiến thắng. Đây chính là tự tin. Một đám cuồng vọng tiểu gia hỏa, nhìn xem ngươi nhóm có bản lãnh gì. Thiên Lang Chí Tôn hai mắt hung quang bắn ra, lạnh lùng nói ra. Vô cùng vô tận pháp tắc lực lượng, hình thành một cỗ mãnh liệt bàng bạc sóng lớn, hướng Tiên Nhạc Hoàng đánh tới. Tiên Nhạc Hoàng không sợ hãi chút nào, hỏa phượng cầm đàn tấu ra thiên băng địa liệt cầm âm. Một người một sói, kịch liệt bác sát, gần phân nửa thiên lang giới, đã hủy hoại tại hai người chiến đấu bên trong. Quan chiến Tô Lăng Thiên cũng rất kinh ngạc. Phong hoàng vĩnh hằng cảnh nhân loại siêu cấp thiên tài, lại có thể cùng siêu vô địch chí tôn cảnh đánh tới trình độ như vậy. Nhìn đến, hắn lúc này thành tựu, không hề đáng giá quá mức kiêu ngạo. Trước mặt Tiên Nhạc Hoàng, hắn thiên phú, hoàn toàn không có nghiền ép tính cảm giác ưu việt. Quả nhiên, không thể xem thường thiên hạ người, nhân loại siêu cấp thiên tài Tiên Nhạc Hoàng. Quả nhiên khó lường, thiên phú sắp bắt kịp lúc trước Hàn Bạch Long. Đáng tiếc, ngươi hôm nay ngươi phải bỏ mạng. Thiên Lang Chí Tôn cười lạnh nói. Lúc này, hắn chuẩn bị vận dụng toàn lực. Chỉ gặp, hắn răng nanh sắc bén, lóe ra tuyệt thế hung quang. Răng nanh phủ đầy vết máu loang lổ, tản ra mãnh liệt, kinh thiên hung thần, mùi huyết tinh. Thiên Lang Chí Tôn răng nanh tại vô tận năm tháng bên trong, đã bị nó luyện thành thành, có thể so với cực phẩm hồng mông thần khí trình độ. Uy lực kinh người, sát lục thao thiên, hung thần vô cùng. Tiên Nhạc Hoàng, coi như ngươi chiến lực nghịch thiên, hiện tại cũng là ngươi vẫn lạc ngày, cam chịu số phận đi. Thiên Lang Chí Tôn, phát ra rít gào trầm trầm, bốn cái móng trong hư không điên cuồng trà đạp, gào thét lên phóng tới Tiên Nhạc Hoàng, đồng thời há miệng máu, răng nanh bắn ra tuyệt thế hung quang, thôn phệ hướng Tiên Nhạc Hoàng. Cả cái không gian đều tại kịch liệt chấn động. Đây chính là vũ trụ pháp tắc lực lượng, siêu vô địch chí tôn lực lượng kinh khủng. Phượng Hoàng Niết Bàn, Tiên Nhạc Hoàng không sợ, nghênh chiến hướng Thiên Lang Chí Tôn. Hô, sau đó, bộc phát toàn lực Thiên Lang Chí Tôn, toàn thắng nàng, một cái đưa nàng thôn phệ tiến trong miệng. Lúc này, bị khốn Thiên Lang Chí Tôn trong miệng Tiên Nhạc Hoàng, ngay tại khổ khổ giãy giụa, sắc bén lại băng lãnh răng nanh, không ngừng đâm xuyên phòng ngự của nàng, bao phủ, bảo hộ nàng hỏa phượng hoàng hư ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, sinh ra vết rách, tại không ngừng vỡ nát. Ha ha ha, nhân loại siêu cấp thiên tài, chung quy phải bỏ mạng. Thiên Lang Chí Tôn phát ra đắc ý tiếng cười. Ca ca, ta xuất thủ cứu một cứu tiên Nhạc Hoàng tỷ tỷ. Thấy thế, Tô Minh Nguyệt có chút vội vàng sao động. Nàng rất nghe ca ca của mình. Tô Lăng Thiên không có đồng ý xuất thủ. Nàng cũng không dám tự mình xuất thủ. Bởi vậy, mới hội vội vàng sao động. Hỏi hướng mình ca ca. Minh Nguyệt, ngươi yên tâm. Ca ca nói qua tiên Nhạc Hoàng có thể chiến thắng cái này đầu đại lang. Nàng liền nhất định có thể chiến thắng. Ca ca là xưa nay sẽ không gạt người. Tô Lăng Thiên an ủi. Tô Minh Nguyệt cười nói. Lập tức, nhất đạo khởi nguyên lực lượng pháp tắc. Đánh vào tiên Nhạc Hoàng thể nội. Khởi nguyên lực lượng. Tất cả lực lượng khởi nguyên. Mẫu nguyên là vũ trụ bên trong. Tinh thuần nhất lực lượng. Khởi nguyên pháp tắc cũng là đột phá chí tôn cảnh vũ trụ pháp tắc mẫu nguyên. Đau khổ dãy dụa tiên Nhạc Hoàng được đến khởi nguyên lực lượng pháp tắc sau, vốn là đã đạt đến đột phá điểm tới hạn nàng, tu vi giây lát ở giữa đột phá đến chí tôn cảnh. Âm vang, kim qua thiết mã cầm âm vang lên, lập tức nhắm đánh tại răng nanh bên trên. Ầm ầm tương đương phát ra to lớn tiếng va chạm. Ngươi chiến đấu bên trong đột phá. Thiên Lang Chí Tôn không thể tin được. Tiên Nhạc Hoàng tại cái này sinh tử quan đầu. Đột phá tu vi, liền liền Tiên Nhạc Hoàng bản thân. Đều có chút không thể tin được. Vừa có cỗ, vô cùng tinh thuần, ẩn chứa vô biên vũ trụ pháp tắc năng lượng. Tiến nhập thân thể của nàng. Có người trong bóng tối, trợ nàng đột phá, loại thủ đoạn này, chỉ sợ liền sư phó của nàng, lục giai vũ trụ chi chủ phù giao chi chủ, đều không có cái này chờ bản sự a. Nàng nhìn về phía duy nhất ngoại nhân Tô Lăng Thiên, gặp hắn cười đối với mình nhẹ gật đầu, nội tâm kinh ngạc, chẳng lẽ là già thiên vương trong bóng tối trợ giúp chính mình đột phá? Làm sao có thể? Hắn chỉ là một tên phong vương vĩnh hằng cảnh tu luyện giả a. Lần thứ nhất, tiên Nhạc Hoàng đối với Tô Lăng Thiên thân phận, rất nghi hoặc, đương nhiên, lúc này không phải truy cứu già thiên vương lai lịch thời điểm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn là trước giải quyết Thiên Lang Chí Tôn lại nói, từ vĩnh hằng cảnh, đột phá đến chí tôn cảnh, chỉ là một cái bay vọt tính đột phá. Tiên Nhạc Chí Tôn thực lực đề thăng vô số lần, tự nhiên lại không sợ siêu vô địch Chí Tôn Thiên Lang Chí Tôn. Thiên Lang Chí Tôn, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó bản công chúa. Tiên Nhạc Chí Tôn lạnh lùng khẽ nói, trong lòng hỏa phượng cầm tản mát ra thao thiên hỏa quang. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ngươi vậy mà đột phá, chẳng lẽ bản tôn nhiệm vụ liền muốn thất bại sao? Thiên Lang Chí Tôn đến trước mắt cũng không có tỉnh táo lại. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ thất bại mang đến đại giới. Oanh, thực lực sau khi đột phá, Thiên Lang giới tự nhiên khốn không được Tiên Nhạc Chí Tôn. Giây lát ở giữa, đám người lại trở lại hỗn độn tinh không. Nhưng vào lúc này, lệnh người chấn động không gì sánh nổi. Một đầu chiều cao vô biên vô hạn cự thú, mở ra so một cái hỗn độn thế giới còn muốn khổng lồ miệng. Đem mọi người thôn phệ đến trong bụng của nó, đây là tại bản tôn bụng bên trong. Tiên Nhạc Hoàng, ngươi vẫn lạc về sau, y nguyên vô pháp phục sinh, nhất đạo hùng hậu oanh minh thanh âm vang vọng. Tinh không cự thú tộc thôn hư chí tôn. Thiên Lang Chí Tôn kinh ngạc nói. Thôn hư chí tôn là so với hắn còn cường đại hơn. Đến gần vô hạn tại vũ trụ chi chủ thực lực tinh không cự thú. Bản thể của nó là thôn thiên cự kình. Chiều cao 1 năm ánh sáng 5 cự trường. Đáng sợ thể tích, vang dội cổ kim. Cũng chỉ là tinh không cự thú tộc mới có khổng lồ như thế khủng bố thân thể. Trong bụng của nó tự nhiên hình thành một mảnh vô biên vô hạn khổng lồ thế giới. Còn có bản tôn, nhất đạo ma uy xâm nhiên thanh âm vang vọng, khổng lồ hắc ảnh hiển hóa tại thôn hư chí tôn bụng bên trong. Toàn bộ hư không giây lát ở giữa bao phủ tại một mảnh u xâm hắc sắc ma khí bên trong. Ma tộc ma ảnh chí tôn, Thiên Lang chí tôn lại lần nữa kinh hô lên, đồng dạng là so hắn còn cường đại hơn ma tộc chí tôn. Thiên Lang chí tôn, hai chúng ta cũng là phụng mệnh lẻn vào Cửu Vũ Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quốc. Tùy thời ám sát Tiên Nhạc Hoàng, nàng hiện tại đã đột phá đến chí tôn cảnh, thành vì Tiên Nhạc chí tôn, chỉ bằng vào chúng ta một cái lực lượng, rất khó lại giết chết nàng. Hôm nay, chúng ta tam tộc liên thủ, đem Tiên Nhạc chí tôn bóp chết. Thôn hư chí tôn hiển hóa chiến đấu chi thể, hiện lên ở hư không bên trong. Thiên Lang chí tôn, Thôn hư chí tôn, Ma ảnh chí tôn, Tiên Nhạc chí tôn vừa đột phá hảo tâm tình, hoàn toàn không có tam đại chí tôn liên thủ, nàng căn bản không có phản kháng chỗ trống. Chẳng lẽ ta hôm nay thật phải bỏ mạng tại nơi này sao? Tiên Nhạc chí tôn không khỏi bi quan nghĩ đến, ra tay đi, để chúng ta bóp chết Tiên Nhạc chí tôn. Đến mức già thiên vương cái này loại con kiến hôi, tiện thể đánh giết liền đi. Tam đại dị tộc chí tôn lạnh lùng cười nói, huy, đem bản chủ không nhìn rồi. Tô Lăng Thiên cảm giác nên chính mình hóa trang lên sân khấu thời điểm đến. Hơn nữa, hắn rất khó chịu, ba tên này cho tới bây giờ không có con mắt nhìn qua hắn một mắt, triệt để không nhìn hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, hắn rất khó chịu kết quả liền là tam đại chí tôn vận rủi. Không có người có thể cứu được cái này ba vị dị tộc chí tôn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?